Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 128, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ Tuyên Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hoàng chợt hiện Diệp Thiên Vương buổi biểu diễn, một đầu duy nhất lệnh người kinh diễm. Luôn luôn điệu thấp Vân Hoàng xuất hiện ở Diệp Thiên Vương buổi biểu diễn thượng, là trùng hợp vẫn là sớm có liên hệ. Diệp Thiên Vương buổi biểu diễn viên mãn thành công, Vân Hoàng duy nhất công không thể không. Ngày hôm sau, Diệp Vĩnh Nhân buổi biểu diễn bị các đại giải trí truyền thông tranh nhau đưa tin, đặc biệt là Tiêu Vân Hải xuất hiện càng là làm truyền thông nhóm kinh ngạc. Này đó đối Tiêu Vân Hải tới nói cũng không phải cái gì đại sự nhi. Mấy ngày kế tiếp Tiêu Vân Hải vẫn luôn ở nhà ngốc. Trừ bỏ viết Tiếu Ngạo Giang Hồ chính là chuẩn bị hắn đệ nhất chương album ca khúc Tiểu Dạng. Trải qua thận trọng suy xét Tiêu Vân Hải đã tuyển hảo chính mình ca khúc. Trừ bỏ Lan Đình tự đại nam nhân trời cao biển rộng tam đầu lão ca ngoại còn chuẩn bị 6 đầu tân ca, bao gồm Hoa Hạ Phong Pháo Hoa Dễ Lãnh, Tình Ca Đồng Thoại, Tiếng Quảng Đông Ca Phù Hoa Thương Cảm Tình Ca 10 năm, Rock and Roll Tồn Tại, Nộ Phóng Sinh Mệnh cùng với Duy Nhất. Đối với này 10 đầu đỉnh cấp ca khúc tổ hợp lên album, Tiêu Vân Hải là tự tin tràn đầy. Bọn họ mỗi một bài hát đều có thể làm một chương album chủ đánh, huống chi là 10 đầu thêm ở bên nhau. Ở âm nhạc giới, album doanh số có 800 vạn vì vương, 2000 vạn xưng hoàng. Cái cách nói này, ý tứ chính là nếu ngươi album bán được 800 vạn chương, như vậy ngươi chính là âm nhạc giới vương giả, liền tính ngươi chỉ là cái tân nhân, cũng có thể nháy mắt bước lên tiến một đường hàng ngũ. Nếu có thể đạt tới 2000 vạn chương, chúc mừng ngươi, ngươi chính là giới âm nhạc thiên vương, ở âm nhạc giới địa vị đem sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Tiêu Vân Hải cho chính mình định mục tiêu là doanh số vượt qua 800 vạn chương, đạt tới một trận chiến phong vương nông nỗi. Nếu là có thể vượt qua 2000 vạn chương, một trận chiến phong hoàng, vậy càng tốt. Bất quá, lấy Tiêu Vân Hải tình huống hiện tại xem, muốn đạt tới 2000 vạn chương, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Từ gần mấy năm Internet âm nhạc lưu hành tới nay, còn chưa bao giờ xuất hiện quá một chương siêu 2000 vạn album, liền tính là những cái đó nhãn hiệu lâu đời thiên vương thiên hậu, như Diệp Vĩnh Nhân, Diêu Na bọn họ cũng đều ngã xuống xưng hoàng trên đường. Trên thực tế, trừ bỏ hai câu này ngạn ngữ ở ngoài, mặt sau còn có một câu, gọi là 5000 vạn xưng đế. Cách nói, bất quá, này liền có chút không hiện thực từ kiến quốc tới nay, còn không có một cái ca sĩ album có thể vượt qua 4000 vạn, liền càng đừng nói xưng đế. Đinh linh linh, liền ở Tiêu Vân Hải vội vàng làm âm nhạc thời điểm, di động vang lên. Mở ra vừa thấy, là Sở Lưu Hương truyền kỳ đạo diễn Hà Kình điện thoại. Hắn ở quay chụp bộ kinh tâm khi, hướng Trần Khánh Thanh thỉnh 3 ngày giả, đến Sở Lưu Hương đoàn phim đem dư lại xuất diễn cấp bổ xong rồi cũng uống đóng máy rượu. Tính thời gian nói, hậu kỳ chế tác cũng không sai biệt lắm hoàn thành, phòng chừng hẳn là tìm hảo đài truyền hình chuẩn bị tuyên truyền. Uy, Hà đạo ngươi hảo, Vân Hải nha ta là Hà Kình. Cái này, chúng ta Sở Lưu Hương đem ở ngày 28 tháng 12 giang chiết đài Hoàng Kim thời gian bá ra chỉ là... Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải phát hiện trong điện thoại gì kính nói chuyện ấp a ấp úng, xa không có ngày thường dứt khoát lưu loát, lập tức biết khẳng định có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Hà đạo chúng ta tuy rằng cùng nhau công tác thời gian không phải rất dài, nhưng lẫn nhau chi gian vẫn là có điều hiểu biết. Rốt cuộc có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Hà Kình thở dài một hơi, nói. Vân Hải ta lão Hà xin lỗi ngươi. Ngươi cũng biết, chúng ta này bộ diễn là từ Hồng Đạt truyền thông cùng Bành Phái giải trí liên hợp đầu tư, liền ở ngày hôm qua chúng ta cùng Giang Chiết Đài thiêm xong hiệp nghị sau, Hồng Đạt truyền thông đột nhiên đưa ra không chuẩn ngươi tới tham gia Sở Lưu Hương tuyên truyền. Ta tuy rằng theo lý cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là. Tiêu Vân Hải vừa nghe, liền minh bạch lại là Hạ Thừa Phong gia hỏa này ở bên trong giở trò quỷ, thật đúng là âm hồn không tan nha. Này mấy tháng Tiêu Vân Hải tuy rằng chụp không ít diễn, nhưng đều còn không có cùng người xem gặp mặt, Sở Lưu Hương truyền kỳ xem như hắn đệ nhất bộ tác phẩm điện ảnh. Nếu chính mình có thể toàn bộ hành trình đi theo đoàn phim đến các nơi tuyên truyền, một khi được đến không tồi rating, này đối chính mình chỗ tốt là rõ ràng. Không nghĩ tới vì đả kích chính mình, Hạ Thừa Phong ngay cả loại này biện pháp đều nghĩ đến ra, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào nha. Bất quá Tiêu Vân Hải cũng không có nghĩ tới dùng Hạ Thừa Phong cái kia ghi âm tới đến chính mình tuyên truyền cơ hội, hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng. Sở Lưu Hương tuyên truyền còn không đáng Tiêu Vân Hải dùng cái này đại sát khí. Khiến cho hắn kiêu ngạo một chút đi, đến lúc đó có hắn hảo trái cây ăn. Hà đạo không có quan hệ, ta cũng đang muốn nói cho ngươi, công ty quyết định vì ta chế tạo một chương cá nhân âm nhạc album, ta là vội trời đất tối sầm. Liền tính là làm ta đi làm tuyên truyền, ta thời gian cũng sẽ không quá nhiều. hiện tại phát sinh loại chuyện này, ta tuy rằng trong lòng không phải thực thoải mái, nhưng cũng chính hợp ta ý. Hà Kình nghe được Tiêu Vân Hải nói như vậy, cho rằng Tiêu Vân Hải là tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang, trong lòng càng hụt hẫng, chính mình cái này đạo diễn thật là làm uất ức. Vân Hải, lần này là ta thiếu ngươi, chờ về sau có cơ hội ta nhất định gấp bội còn cho ngươi. Mẹ nó, về sau đánh chết ta cũng không cùng Hồng Đạt truyền thông hợp tác rồi, quản thật sự là quá rộng. Được rồi, Hà Đạo, chuyện này cùng ngài không có quan hệ, ngài không cần để ở trong lòng. Ta cùng với Hồng Đạt thái tử gia Hạ Thừa Phong quan hệ chẳng ra gì, hắn đây là cho ta ngáng chân đâu. Hắc, hắn cũng liền dư lại điểm này nhi hạ tam lạm bản lĩnh. Hà Kình kinh ngạc nói. Ta đang buồn bực đây là có chuyện gì nhi đâu, không nghĩ tới là Hạ Thừa Phong. Người này cũng không phải là cái gì thứ tốt, ở trong vòng là có tiếng âm hiểm độc ác. Ngươi về sau nhưng phải cẩn thận chút, yên tâm đi, không thành vấn đề. Ta chân thành mong ước chúng ta Sở Lưu Hương có thể rating cầu vồng. Đến lúc đó, ta tiểu thuyết phòng chừng lại có thể bán ra một ít. Ha ha, Hà Kình nghe ra Tiêu Vân Hải xác thật không có việc gì cũng yên tâm, cười nói. Kia cũng chúc ngươi tiểu thuyết ở bán nó mấy trăm vạn bộ. Đúng rồi, ngươi tiểu Lý Phi Đao gần nhất ta nhìn, thật là không nói. Ngươi xem có thể hay không? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói tiểu Lý Phi Đao thành tuyệt hưởng, nhân gian không thấy Sở Lưu Hương. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới hợp tác xong Sở Lưu Hương, dì đạo lại bắt đầu đánh ta tiểu Lý Phi Đao chủ ý, đó là đương nhiên, tiểu Lý Phi Đao cốt truyện phi thường thích hợp quay chụp thành phim truyền hình. Đến lúc đó, chỉ cần đối bên trong nhân vật tiến hành một chút thâm gia công, tuyệt đối có thể đạt tới không tồi hiệu quả. Ngươi yên tâm, nếu ngươi có thể cho ta này bộ tiểu thuyết cải biên quyền, ta tuyệt đối sẽ không lại tìm Hồng Đạt truyền thông. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Hà Đạo, đối với ngươi võ hiệp đạo diễn trình độ ta là rất bội phục. Nếu ngài thật muốn quay chụp này bộ tiểu thuyết nói, ta có thể đáp ứng ngài. Như vậy đi, này bộ tiểu thuyết cải biên quyền ta cho ngài lưu trữ. Chờ ngươi vội xong Sở Lưu Hương, chúng ta lại nói chuyện. Ngài xem đâu, Hà Kình ha ha cười nói. Kia thật tốt quá, Vân Hải, thật là đa tạ. Không có gì, chủ yếu là ngài trình độ cao, giao cho trên tay người khác ta là không lớn yên tâm. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới treo điện thoại. Hạ Thừa Phong, hừ, Tiêu Vân Hải trong mắt hàn mang chợt lóe. Ông ngoại 90 đại thọ làm rất là náo nhiệt, phía trước phía sau tới hơn 200 người. La Thiên Hùng cũng mang theo La Gia Ban đuổi lại đây, cầu được Trần Gia Hồng tha thứ. Làm cháu ngoại Tiêu Vân Hải toàn bộ hành trình đi theo ông ngoại đón đi rước về. Ban ngày mới vừa tiễn đi tiến đến chúc thọ thân thích bằng hữu sư huynh sư đệ, buổi tối lại tới nữa mười mấy cá nhân. Mỗi người như long tựa hồ, dáng vẻ bất phàm, đều mang theo quý trọng lễ vật lại đây, cấp Trần Gia Hồng khái đầu, lại nói một lát lời nói, liền lặng yên không một tiếng động rời đi, hành tung rất là thần bí. Trần Gia Hồng cũng không có giải thích, chỉ nói bọn họ là Tiêu Vân Hải sư huynh, về sau cũng không nhất định có thể thấy. Tiêu Vân Hải thầm nghĩ, thoạt nhìn ông ngoại bí mật cũng không ít nha, pháo hoa dễ lãnh. Châu Kiệt Luân, Đồng Thoại, Quang Lương, Phù Hoa, Trần Dịch Tấn, 10 năm, Trần Dịch Tấn, tồn tại, Uông Phong, nộ phóng sinh mệnh, Uông Phong, cách chương.